không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214. Sau đó, hắn được đến một đôi giày thể thao cùng vài bạt giày. Ta đói bụng, Phương Thập Nhất bỗng nhiên ra tiếng, nhỏ giọng nói, hắn ngồi ở thí giày tiểu trên sofa, nhìn về phía ngồi xổm xuống thân là chính mình chân tay vụng về giày đi mưa tử soái khí nam nhân. Ứng Từ nghe vậy nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, gật đầu nói, chúng ta đây đi ăn cơm chưa? Muốn ăn cái gì? Phương Pháp Y nhăn lại hai điều nhàn nhạt tiểu tế mi. Có chút rồi giá mơ siêu, cơm tây bò bít tết, Nhật thức bản thiêu, Hàn Quốc thịt nướng, Ứng Từ soát di động tượng nhà ăn đề cử, một đám hỏi, Phương Pháp Y tiểu biên độ mà hoảng hai điều bay lên không chân ngắn nhỏ. Thong thả mà kiên định mà lắc đầu, bên cạnh mang theo hài tử một cái mụ mụ nghe không đi xuống. Nàng nhìn về phía Phương Thập Nhất, lộ ra một cái hiền lành ôn nhu mỉm cười. McDonald, KFC, Hamburger Vương, Pizza Hut, tiểu Pháp Y rụt rè mà ngượng ngùng mà không nói gì. Chỉ là hướng đối phương lộ ra một cái cười, đôi mắt nhưng thật ra sáng lấp lánh, Ứng Từ xem minh bạch. Tiểu Pháp Y muốn ăn rác rưởi thực phẩm mơ siêu mang theo hài tử mụ mụ thấy thế lộ ra một cái càng ôn. Hòa cười, sờ sờ tiểu Pháp Y phát tâm, theo sau nhìn về phía Ứng Từ, không nói thêm gì, nhưng là trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút không thể tưởng tượng tới. Mang một cái 4-5 tuổi hài tử đi ăn cơm tây. Nghiêm túc, ngoặc kép, Ứng Từ bế lên tiểu Pháp Y. Không giấu vết mà nhẹ nhéo nhéo tiểu Pháp Y mông, như vậy là McDonald, KFC, Hamburger Vương, Pizza Hut cái nào, McDonald khoai điều, KFC tà cánh, Hamburger Vương kem, Pizza Hut, ta không thích tiểu Pháp Y sáng lấp lánh mà nhìn Ứng Từ. Hai điều tiểu cánh tay ôm Ứng Từ cổ, giòn xinh địa báo đồ ăn danh, một chuỗi nói xong. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, Ứng Từ, có thể chứ? Ứng đội hít một hơi thật sâu, trái tim run rẩy, có thể, đương nhiên có thể, chẳng sợ tiểu tổ tông muốn bầu trời ngôi sao hắn đều cấp trích. Mặt chữ ý nghĩa thượng, người còn chưa nói món chính, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Không muốn ăn món chính, tiểu Pháp Y cúi đầu chơi chính mình ngón tay. Nhỏ giọng lại ủy khuất mà nói thơm mơ siêu Ứng đội lại hít vào một hơi. Liên tính tình thói quen đều càng ngày càng hài tử tiểu Pháp Y. Là muốn hắn mệnh, chương 197 tú ân ái ngày thứ 7 tú ân ái ngày thứ 7 đậu đinh tiểu Pháp Y 03, ngươi quả nhiên. Nhìn lén ta lớn lên, còn động nào đó không nên có cân não, Ứng Từ cấp Phương Pháp Y mua McDonald khoai điều. KFC Hamburger. Hamburger Vương kem, còn mua một phần nhi đồng phần ăn, bên trong có rau dưa canh cùng khoai tây nghiền, còn có một phần món chính phô mai trứng khăn ni, tiểu hài tử đều thích nãi mùi hương 10 phần đồ vật. Tỉ như phô mai trứng khăn ni, phô mai kem, phô mai nãi cái, cheeseburger, Ứng Từ nhìn tiểu Pháp Y cúi đầu an an tĩnh tĩnh mà nhai cái kia so với chính mình gương mặt tử con. Đại trứng khăn ni. Quai hàm hơi cổ, giống chỉ hamster, hắn mềm lòng thành một bãi. Muốn đem trên thế giới này đồ tốt nhất tất cả đều đóng gói đưa đến tiểu đoàn tử trước mắt. Phương Thập Nhất chú ý tới Ứng Từ tầm mắt, nhăn lại chóp mũi, rút ra một cây khoai điều dính điểm sốt cà chua. Tiến đến Ứng Từ bên miệng, ăn sao, Ứng Từ há mồm mơ siêu Phương Thập Nhất hơi cong lên đôi mắt. Lại dính một cây thò lại gần. Tựa hồ thích loại này uy thực tiểu trò chơi, Ứng Từ phối hợp mà ăn xong tiểu Pháp Y truyền đạt sở hữu khoai điều. Thẳng đến tiểu Pháp Y bỗng nhiên ý thức được chính mình còn không có ăn nhiều ít. Mà hắn yêu nhất khoai điều đã cơ hồ đều tiến Ứng Từ trong bụng. Tiểu đoàn tử cúi đầu nhìn xem trên tay cuối cùng một cây khoai điều. Chậm gì gì mà chia thành hai nửa, một nửa tắc chính mình trong miệng, một nửa tắc Ứng Từ trong miệng. Thích nhất đồ vật đều phải cùng ngươi chia sẻ Nga. Phương Pháp Y cong cong đôi mắt, hai điều không chấm đất chân ngắn nhỏ rũ ở ghế biên tiểu biên độ mà lắc lư. Ứng Từ xoa xoa tiểu đoàn tử dính sốt cà chua khóe miệng. Tay cầm tay dắt hắn đi đến bồn rửa tay chỗ đó rửa tay. Ba cái bồn rửa tay, nhất bên trái cái kia đã đứng một đôi phụ tử. Tiểu nam hài thoạt nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh, đại khái 6-7 tuổi bộ dáng. Phụ thân hắn lôi kéo hắn rửa tay. Hắn lại là ở bồn rửa tay lăn lộn hắn kia đem loại nhỏ súng bắn nước. Trong miệng nhảy ra Ứng Từ nghe không hiểu nghĩ thanh từ. Ứng Từ hơi nhíu mi nhìn tiểu nam hài chu vi bắn ra tới bọt nước. Lôi kéo ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu pháp y đi đến nhất bên phải. Ứng Từ nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hài tử trắng nõn mềm mại da thịt. Bất đồng với người trưởng thành khẩn thật cốt cảm, giấu giếm lực lượng xúc cảm, Ứng Từ cảm thấy chính mình thoáng dùng điểm lực, liền sẽ đem tiểu pháp y làm đau lộng khóc, bên cạnh phụ thân bị chính mình nhi tử làm cho không kiên nhẫn lên. Hắn quát lớn một tiếng, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài khó chịu mà thật mạnh hừ một tiếng. Từ hồ nước tử vớt ra bản thân nhét vào mãn đạn dược súng bắn nước. Tiêu hướng chính mình lão cha, phụ thân hướng bên cạnh một trốn. Súng bắn nước thủy không nghiêng không lệch mà toàn chi đến bên cạnh tiểu pháp y chỗ đó. May mắn Ứng Từ vẫn luôn làm phương thập nhất đứng ở giữa tường kia một bên. Súng bắn nước chi lại đây thời điểm, hắn dùng thân thể chặn hơn phân nửa, bụng nhỏ chỗ đó sơ mi trắng toàn ướt. Kề sát Ứng Từ cơ bụng, phương thập nhất hơi chớp mắt, trường mà mật lông mi thượng còn dính vào bắn tới bọt nước. Xin lỗi, phụ thân vội vàng xin lỗi, dẫn theo Hùng hài tử làm hắn xin lỗi. Hùng hài tử không tình nguyện mà phiết miệng, còn ở chơi trong tay tiểu súng bắn nước, cũng liền dương mắt đối thượng Ứng Từ trầm hạ tới ánh mắt khi mới đột nhiên ngừng lại, chợt oa mà một tiếng gào khóc khóc thành tiếng. Phương thập nhất bị hoảng sợ, thân thể phản ứng ưu tiên với não nội phản ứng, ngón tay nắm chặt Ứng Từ góc áo, dán Ứng Từ, Hùng hài tử hắn cha càng xấu hổ, đành phải liên thanh mà lại nói một chuỗi khiểm, đem nhà mình tiểu hài tử xách đi. Ứng Từ không có phản ứng kia đối phụ tử, hắn trước cúi đầu nhìn về phía tiểu pháp y, nhẹ nhàng cạo tiểu pháp y chóp mũi thượng dính vào giọt nước. Hỏi. Quần áo ướt sao? Không, phương thập nhất lắc đầu. Hắn nhìn cái kia khóc lóc chạy đi tiểu nam hài. Người đem hắn dọa tới rồi. Không thể hiểu được liền khóc Ứng Từ vì chính mình giải thích một chút. Hắn như thế nào cũng không đến mức vì điểm này việc nhỏ hù dọa một cái hai từ. Phương thập nhất nhìn xem Ứng Từ ướt một bãi trở nên nửa trong suốt áo sơ mi. Không vui mà hơi nhấp khởi miệng. Nên cấp Hùng hài tử một chút giáo huấn, hắn sờ sờ Ứng Từ ướt áo sơ mi. Lo lắng mà nhăn chặt hai điều đạm sắc tiểu lông mày. Có thể hay không cảm mạo a? Ứng Long sẽ không cảm mạo, Ứng Từ cười cười. Hơn nữa hiện tại hắn vô cùng tin tưởng, tiểu hài tử cũng không đáng yêu. Đáng yêu chỉ có nhà hắn tiểu pháp y mà thôi. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi. Ứng Từ cùng tiểu pháp y ở thương trường trầm xuống thức quảng trường trung tâm nghỉ ngơi tòa chờ. Đợi những người khác tập hợp, Trúc Chân Chân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cái thứ nhất đúng giờ lại đây. Nàng mua rất nhiều tiểu hài tử đồ dùng, đầy đủ mọi thứ, còn có tiêm giác mềm dán, tính toán trở về đem bàn ghế tiêm giác tất cả đều bao bọc lấy. Tần Hạo phụ trách mang theo hai cái tiểu cô nương hơi muộn vài phút. Đề ra không ít món đồ chơi, đại bộ phận là hai cái tiểu nha đầu, còn có một bộ phận là Lục Tiểu Bắc cùng Tô An Kỳ cấp tiểu pháp y chọn. Ứng Từ thấy có một bộ bác sĩ Barbie giả mọi nhà đại phần ăn. Cuối cùng một cái đến chính là Sở Ca cùng Lục Sinh. Hai người một đường xảo đi tới, Lục Sinh trên tay bao lớn bao nhỏ, Sở Ca trong tay cầm hai ly đồ uống, ngoài miệng cãi nhau về cãi nhau. Nhưng cũng không quên thường thường đem Lục Sinh kia ly đồ uống đưa qua đi. Làm vất vả túi sách Lục Phán Quan hút một ngụm mơ siêu tiểu hài tử ăn như vậy nhiều rác rưởi đồ ăn. Vật đối thân thể không tốt, bất lợi với sinh trưởng phát dục Lục Sinh không tán đồng Sở Ca mua một đống đồ ăn vặt điểm tâm. Ngọt trở về, nhưng là Sở Ca so với hắn có tiền, ở hắn chậm gì gì mà móc ra tiền bao. ý đồ khuyên Sở Ca thiếu mua một ít đồ ăn vặt thời điểm. Sở Ca đã quét Alipay tiền trả mã, túi xách đi lục phán quan. Nói rất đúng, giống tiểu pháp y là thật sự tiểu hài tử giống nhau, Sở Ca mắt trợn trắng. Như vậy ngụy tiểu hài tử phương pháp y cũng không có khả năng giống tật tiểu hài tử giống nhau. Thích ăn đồ ăn vặt điểm tâm ngọt, Lục Sinh nói. Hắn nhìn trang túi lên tam đại bao đồ ăn vặt, mày nhăn chặt đến có thể kẹp chết ruồi bọ. Sở Ca bị Lục Sinh phiền đến dậm chân. Một đường hướng Lục Sinh cãi cọ đồ ăn vặt điểm tâm ngọt là kích phát tư duy vận chuyển năng lực. Quan trọng thúc đẩy lực, tóm lại là không thể thiếu. Đến tận đây, tất cả mọi người đến giờ tập hợp. Lúc này đây đánh cấp đậu đinh pháp y mua quần áo cờ hiệu. Thì thật đại bộ phận là vì chính mình cha lậu bổ khuyết thương trường mua sắm hành động cuối cùng hạ. Màn, Phương Thập Nhất ôm ứng từ cổ, lười nhác mà ngáp một cái. Đầu nhỏ vừa lúc tạp ở ứng từ cổ, nhắm mắt nghỉ ngơi lên, ăn no thật sự thực mệt dã rời. Phương pháp y hơi cổ bụng nhỏ không ngừng hướng đại não truyền ta yêu cầu ngủ chưa tín hiệu. Về tới căn cứ sau, ứng từ trước ôm mệt dã rời tiểu pháp y lên lầu. Chờ hắn xuống dưới thời điểm, liền thấy tất cả mọi người ở lấy chúc chân chân mua trở về những cái đó mềm dán bọc bàn ghế tiêm. Giác, giống như phương pháp y thật là 4 tuổi tiểu hài tử. Sẽ nhìn không thấy này đó tiểu ngạnh tiêm giác, hướng lên trên đâm dường như, ứng từ trù trù khóe miệng, nhưng là không có cấp này đó tâm huyết dâng trào đồng bạn dội nước lã. Hắn híp híp mắt, bỗng nhiên mở miệng hướng Trúc Chân Chân cũng muốn một túi mềm dán. Hắn cùng phương pháp y phòng ngủ cũng yêu cầu dán, Trúc Chân Chân không có một chút hoài nghi. Nàng suýt nữa quên mất ứng đội phòng ngủ mới là tiểu hào lão sư nhất thường đãi. Nhất nguy hiểm, địa phương, vẫn là ứng đội nghĩ đến cẩn thận, Trúc Chân Chân giao cho ứng từ một túi mềm dán nói. Ứng từ trở lại phòng ngủ, đảo không phải hắn lo lắng tiểu đoàn tử pháp y sẽ đụng phải tiêm giác. Ở hắn xem ra, thành niên bản pháp y đụng phải tiêm giác. Phía sau lưng một mảnh ứ thanh tình huống nhưng thật ra càng nhiều thấy một ít. Hắn dùng mềm dán bao xong những cái đó xông ra tiêm giác. Cùng một ít cứng rắn hoành mặt cắt sau. Phương Thập Nhất tỉnh, hắn từ trong ổ chăn chui ra một cái đầu. Ghé vào giường đuôi chỗ đó nhìn ứng từ. Ứng đội khom lưng dán mềm dán thời điểm. Trên quần áo kéo, sẽ lộ ra một đoạn bóng loáng xinh đẹp eo cơ bụng thịt đường cong. Đường cong hoàn toàn đi vào tu thân quần dài trong bọc. Có chút làm người chưa đã thèm mơ siêu nhị đầu thân phương pháp y nhìn nhìn. Đỏ mặt, bạch béo tay ngắn nhỏ bắt lấy mềm mại chăn, đem mặt chôn đi vào. Ứng từ nghe thấy động tĩnh, xoay người xem qua đi, liền nhìn đến tiểu pháp y không biết khi nào dịch tới rồi giường đuôi tới. Hắn buồn cười mà đem Phương Thập Nhất từ trong ổ chăn kéo ra tới. Cười nói, không buồn, Phương Thập Nhất lắc đầu, như thế nào liền ngủ như vậy trong chốc lát, ứng từ chải vuốt lại Phương Thập Nhất nhếch lên tóc ngắn. Ôn thanh hỏi, phương pháp y hơi hơi nhăn lại chóp mũi, tựa hồ cũng ở tự hỏi vấn đề này. Qua vài giây, hắn giơ lên tiểu cằm nhìn về phía ứng từ, ánh mắt mang lên một phần khiển trách cùng nghiêm túc, người không có cho ta một cái ngủ trước thân thân, ứng từ vi lăng lăng. Chợt cười nhẹ ra tiếng, phương pháp y bị cười đến thẹn quá thành giận, né tránh ứng từ sửa sang lại chính mình kiểu tóc tay. Bò tới rồi đầu giường chỗ đó, đặt mông ngồi ở ứng từ gối đầu thượng, ứng từ đi qua đi, cúi người bổ thượng một cái ngủ trước thân thân, mềm mại môi đụng vào thượng tiểu hài tử béo đô đô gò má. Kia hiện tại ngủ tiếp trong chốc lát, ta không ngủ, ta muốn xem người ở mân mê cái gì. Phương pháp y vô ý thức mà hơi chu lên môi. Hoàn ngực nhìn ứng từ. Hết chương.